Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói quá nhiều về vấn đề của Kỳ Vi, nhưng chỉ một mực khẳng định những gì Kỳ Vi kể là thật và mong gia đình họ bớt đau lòng. Một phần thấy gia đình họ Hạ không có con cái, Tuyên Nhi quyết định nhận họ làm cha mẹ nuôi. Tất nhiên, họ vừa mất đi một cô con gái, giờ nhận được một cô con gái nuôi. Đối với họ, nỗi đau đã vơi đi rất nhiều. Riêng Thủy Linh, nàng ta trở về thân xác của cô bé Trân như ngày nào. Tất nhiên, cô bé không thể nhớ ra những gì vừa xảy ra, vẫn là một cô bé bình thường, thông minh và hoạt bát. Nó cũng rất buồn và khóc rất nhiều vì sự ra đi của Kỳ Vi. Nhưng rồi thời gian sẽ vơi đi tất cả. Tại sân bay, 1 giờ chiều. Tuyên Nhi, đi thôi con. Nhưng con... Tuyên Nhi như đang tìm kiếm ai đó. Sau này con sẽ được trở lại Việt Nam thăm ba mẹ nuôi mà, đâu cần phải như vậy. Nhưng rõ là điều Tuyên Nhi đang đợi chờ là Việt Anh. Anh ta thật sự vô tâm đến mức như vậy sao? Nó cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời, chen lẫn cái cảm giác như trái tim sắp vỡ nát. Thật sự khó chịu vô cùng. Thôi thì nó chỉ suy nghĩ lung tung, thật lòng anh ta chẳng bao giờ xoay chuyển suy nghĩ về nó. Tuyên Nhi thở dài rồi quay lưng đi theo ông bà Dương để lên máy bay. À này, tiếng gọi đứt quãng chợt phát lên từ phía xa xa sau lưng Tuyên Nhi. Nó giật mình quay sang, Việt Anh đang hối hả chạy đến, anh ta đứng trước mặt nó mà thở hổn hển. Phải mất 5 phút mới định tâm, trong lòng Tuyên Nhi thì vô cùng hạnh phúc. Thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng người đang đứng trước mặt là Việt Anh, thật không thể ngờ. Anh đến đây tiễn em à, Tuyên Nhi hớn hở. Nhìn thái độ của con gái, ông bà Dương khẽ nhìn nhau mỉm cười, có lẽ cô gái đã tìm được hạnh phúc thật sự. Gì chứ, tại ba mẹ anh bắt anh phải đến đây. Việt Anh nói với Tuyên Nhi với điệu bộ vô cùng chảnh chọe, rõ ràng là lý do vô cùng không chính đáng. Vậy cớ sao anh lại đến đây thật sự? Anh có thể là cả đâu đó cho có, cần gì đến đây? Câu nói của Tuyên Nhi như trêu tức Việt Anh. Em nói vậy là sao đây? Không thích thì anh về à? Tại ba mẹ bắt anh phải đến đây bằng được và phải có dấu răng của em làm bằng chứng. Ý ba mẹ của Việt Anh là anh ta hay chọc tức Tuyên Nhi, nên cho anh ta coi chừng Tuyên Nhi tức quá mà cắn vào tay anh ta một phát cho bỏ tức. Này, Tuyên Nhi quát, anh tưởng em là con gì mà lại nói dấu răng hả? Tuyên Nhi đá mạnh vào chân Việt Anh khiến anh ta ngã xuống đất với gương mặt nhăn nhó. Em ác quá đấy. Tuyên Nhi giờ đây mới nhận ra bản thân mình, thật sự không hiểu tại sao cách xưng hô nói chuyện đã thay đổi từ bao giờ với Việt Anh, cả anh ta cũng vậy nữa. Trường giọng nói trên chiếc loa lớn phát ra, đã sắp đến giờ cất cánh. Ông bà Dương bắt đầu thúc Tuyên Nhi nhanh chân lên. Tạm biệt. Tuyên Nhi mỉm cười rồi chợt bỏ đi vội, còn Việt Anh vẫn ngồi bệt ra đất, trong lòng cảm thấy hơi nhói nhói. Không biết tại sao bản thân mình lại có cảm giác lưu luyến với cô gái này đến vậy. Chờ Tuyên Nhi quay lại, trên tay đang cầm một cuộn giấy trắng và gọi. Việt Anh. Việt Anh nhận ra tiếng gọi, ngơ mắt lên. Trước mặt Việt Anh là Tuyết Nhi đang cầm trên tay một mẩu giấy dài, trên đó viết em thích anh. Việt Anh như hóa đá và ngồi thẫn thờ, rồi Tuyết Nhi quay đi, trong lòng nhẹ đi rất nhiều, nó đã làm được. Chờ Việt Anh đứng dậy, không chạy lại nhưng... Hãy quay lại nhé. Tuyết Nhi bất giác dừng chân lại, miệng mỉm cười vô cùng tươi, sau đó tiếp tục đi. 25 năm sau, Nguyệt Nhi, một cô gái xinh đẹp, một tiểu thư danh giá nhưng lại đội lốt của một cô gái bình dân và đang bị thất nghiệp. Đúng vậy, thất nghiệp. Nó nằm thở dài ngao ngán trên chiếc bàn thô sơ trong phòng, một căn phòng không rộng mấy, chỉ vừa để một chiếc giường, một tủ lạnh và tivi. Bên trong là một nhà vệ sinh được xây trong phòng, ít nhất cũng được như vậy. Ba mẹ nó sẽ phát khiếp lên với căn phòng thuộc dạng ổ chuột như thế này, nó cũng đang vô cùng chán. Hình như nó đã rất hối hận vì đã tự ý đòi sống tự lập. Cuộc sống thật bất công, mình cũng đâu thua gì người ta, nhưng tại sao? Nó đập mạnh vào bàn rồi bật dậy, quyết không bỏ cuộc. Rồi Nguyệt Nhi đưa tay lên hình quả đấm như động viên bản thân, nó bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, diện cho mình một bộ đồ đơn giản, quần jean và một chiếc áo sơ mi chấm bi đỏ được bỏ vào quần gọn gàng. Đứng trước một công ty lớn tầm cỡ nhất nhì thành phố, trên tay là bộ hồ sơ xin việc. Nguyệt Nhi hít một hơi thở sâu để tiếp thêm can đảm. Thứ 9, đây là bộ hồ sơ xin việc thứ 9 của mình, cố lên. Nó đi thẳng vào, phía bên tay phải nó là quầy để tiếp khách. Nó khẽ đặt bộ hồ sơ lên và gọi. Chị ơi, nó nhìn theo cô gái mặc đồ công sở xinh đẹp kia. Nghe gọi, cô ta quay sang nhìn nó, một ánh mắt vô cùng khinh thường, vô cùng ganh tị trước nhan sắc mà Nguyệt Nhi đang có, một vẻ đẹp giản dị nhưng vô cùng cuốn hút, mang phong cách của một tiểu thư. Chưa để nó nói, cô ta đi đến với gương mặt chứa đầy ác tâm, giọng nói như được kìm xuống mà trầm vô cùng. Ở đây không nhận thêm hồ sơ. Sao? Nó chằn mắt nhìn điệu bộ của cô ta, tiếp khách cái kiểu gì vậy? Không nhận thì thôi, đâu cần làm ra cái vẻ đáng ghét như vậy. Nhưng không phải ở ngoài đó coi rán. Nó chưa kịp nói hết, cô ta lại nhảy bổ vào nói. Đó là thông báo cách đây một tháng, bây giờ công ty của tôi đã đủ người rồi. Nó mím môi định cầm lại hồ sơ đi ra. Chưa có tiếng nói vang lên. Nếu ông sách bên tập đoàn GK đến đây, hãy gọi tôi ngay. Tiếng nói lạnh lùng vô cùng, nó quay sang. Ái cha, ra vẻ dữ, chắc là chùm ở đây rồi. Nó nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, một vẻ đẹp khiến tim nó đập loạn nhịp, vô cùng cuốn hút. Nó được biết, hắn là Trần Kiệt Nhân, một vị tổng giám đốc trẻ tuổi và được báo đài đang tin rất nhiều về anh ta, một nhân tài hiếm thấy. Nó vội lờ đi chỗ khác. Cô kia, tiếng hắn gọi, Nguyệt Nhi giật mình quay sang. Sao? Thưa tổng giám đốc, cô ta đến đây xin việc nhưng vì công ty đã đủ rồi nên không thể nhận. Giọng nói của cô gái ban nãy. Vậy là khỏi cần nói chuyện với nó, anh ta cũng quay lưng bỏ đi. Nó cũng chẳng cần bận tâm thêm, thôi thì đi vậy. Đứng đây mắc công con mụ kia lại mắng nhiếc nó đứng cản đường khách của công ty. Chợt Kiệt Nhân dừng lại, có vẻ như cô gái kia rất quen, một cảm giác vô cùng quen thuộc len lỏi trong tâm trí, chợt quay lại. Cô kia, nó vẫn đi, nghĩ rằng hắn đang gọi ai đó. Cô gái mặc áo chấm bi. Nó giật mình quay sang, ai gọi tôi? Nó đưa tay chỉ vào mình. Phải. Nguyệt Nhi đi đến, chưa kịp nói gì thêm, hắn giật phát cái hồ sơ trên tay nó, sau đó lấy ra nhìn tất cả những giấy tờ bên trong. Trương Nguyệt Nhi, 25 tuổi. Hắn khẽ nhếch miệng cười, cô ta bằng tuổi hắn, đúng là thú vị thật, ngày sinh thì chỉ cách nhau đúng một tháng. Được rồi, ngày mai đến đây nhận việc, cô về đi. Kiệt Nhân cầm hồ sơ của Nguyệt Nhi và nói trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Chắc hẳn cô gái ban nãy sẽ tức đến trà máu họng. Nguyệt Nhi vui vẻ mỉm cười và cúi chào. Tổng giám đốc đáng kính. Ít ra anh ta còn nhận ra nhan sắc của nó có giá trị, nó vui vẻ ra về. Nhưng thưa, cô gái kia khẽ gọi trong sự tiếc nuối phô bờ bến. Cô định phản đối à? Hắn im lặng một lát, đó là lệnh của tôi, nếu không đồng ý thì cô hãy chỉnh đơn lên. À này, tốt nhất là đơn nghỉ việc ấy. Kiệt Nhân được một phen chọc tức cô ta được trọng dụng bởi cái tài nói năng của cô ta. Tất nhiên với những vị khách đặc biệt với công ty, nếu như những người như Nguyệt Nhi thì cũng tự hiểu lấy. Cũng có một ngày, hắn cũng đuổi việc cô ta. Và mọi chuyện bắt đầu. Trần Kiệt Nhân, một vị tổng giám đốc đầy tài năng và điển trai. Đúng vào hôm đó, khi trên đường về trên chiếc xe ô tô riêng thì không may xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Rất may, xe nát bét nhưng không thiệt hại về người. Không phải xui vậy chứ. Nguyệt Nhi vừa xem xong tin tức chiếu trên TV đưa về vụ tai nạn của vị giám đốc đó. Tại mình ư? Không đâu, tại hắn vốn dĩ gặp xui mà. Ngày mai mình cần đi làm việc không nhỉ? Nó tự hỏi, sợ khi bước vào sẽ bị truy sát vì họ sẽ nghĩ tại nhận hồ sơ của nó mà giám đốc gặp xui. Thời buổi nào rồi mà còn tin vào mấy chuyện như thế này? Mặc kệ, chỉ cần được làm việc là được, đỡ hơn ăn ở không biết làm gì. Ba ngày sau, một chiếc xe du lịch chạy đến đậu ở gần nơi Nguyệt Nhi ở. Vì tò mò, nó vội chạy ra, trong chiếc xe bước ra là Trần Kiệt Nhân, trên tay là bó bông hồng to đùng, cho tờ cỡ cái tivi của nó. Gì đây? Nó tròn mắt. Anh ta đi đâu mà chui vào cái xó xỉnh này vậy? Mà hình như anh ta đang đi về hướng này. Nguyệt Nhi há hốc mồm, không tin được. Chưa định thần được, Kiệt Nhân đi đến ôm lấy nó. Nguyệt Nhi cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Anh nhớ em nhiều lắm. Nhớ, nó khó hiểu. Hắn ăn nhầm thuốc lú hay sao? Bùa mê chắc, sao lại nói vậy? Bị xe đâm rồi hắn cũng bị chập mạch sao? Anh điên à, bị xe tông rồi thần kinh cũng hư theo chiếc xe của anh phải không? Không, câu trả lời khiến nó như phát hoảng. Hắn đang giữa mặt với nó à? Đây là cách chào mừng nhân viên mới sao? Trong thời gian bị tai nạn, anh đã nhớ ra tất cả chuyện kiếp trước của chúng ta. Kiệt Nhân ôm chặt lấy Nguyệt Nhi, trong lòng vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được người vợ kiếp trước của mình, Hạ Kỳ Vi. Kiệt Nhân cảm nhận rất rõ cảm giác này, chắc chắn chính là Trương Nguyệt Nhi. Kiếp trước, Nguyệt Nhi bần thần. Dù Kiệt Nhân chỉ ra cây châm năm xưa mà anh đã tặng cho cô dâu thứ 9 của mình ở kiếp trước. Nguyệt Nhi tròn mắt nhìn cây châm, Kiệt Nhân lại ôm lấy Nguyệt Nhi. Em không nhớ ra cũng không sao, từ từ sẽ nhớ thôi. Anh tin vậy mà, anh không điên mà chọn bậy đâu. Anh chỉ muốn em làm vợ anh, kiếp này và mãi mãi. Nguyệt Nhi không còn phản ứng kịch liệt như trước, nó như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng của Kiệt Nhân. An Phong. Nước mắt nó tuôn rơi, giọt nước mắt hạnh phúc. Tại hồ sen nơi thiên giới, phụ thân, mẫu thân, hoa sen đẹp chưa kìa? Tiếng gọi của một cậu nhóc chừng 8 tuổi chạy đến chỗ ba mẹ của mình. Thiên An, tiếng gọi trong veo của Thái Tử Phi, Kỳ Vi, con làm mẫu thân lo quá. Không sao đâu, thằng bé lớn rồi mà, dù một ngày Thiên An sẽ là một vị thần thực thụ. Tiếng nói của An Phong, tay chàng đang quàng lấy ôm vai của Kỳ Vi trong niềm hạnh phúc vô bờ cùng cậu con trai bé bỏng. Bạn thân mến, bộ truyện Cô Dâu 30 ngày đến đây là kết thúc. Xin mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn phím like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.